Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 15, ngủ trong giạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có một vị hôn thê. Cô ấy vẫn đang đợi tôi trở về. Tôi muốn gặp lại cô ấy một lần. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta. Khoảng 20 tuổi, người này đã chết 40 năm. Vẫn giữ được vẻ ngoài tuấn tú thời trẻ. Cô hỏi thêm vài câu. Rồi đồng ý với yêu cầu của anh ta. Tô Tiểu Lạc tiễn những linh hồn này đi. Tiêu hao rất nhiều pháp lực. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Khi đứng dậy thì mắt tối sầm. Chân mềm nhũn suýt ngã sang một bên. Phó Thiếu Đình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Để tôi nghỉ một lát. Tô Tiểu Lạc khẽ nói. Phó Thiếu Đình để cô ngồi trên ghế. Bản thân anh ngồi xuống bên cạnh. Xung quanh đã trở lại bình thường. Phim cũng bắt đầu chiếu. Nhưng lòng anh vẫn không thể bình tĩnh được. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra. Anh thực sự không dám tin vào mắt mình. Thậm chí tín ngưỡng bấy lâu nay dường như cũng bị lung lay. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay quá kỳ lạ. Anh nghiêng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc. Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh ngủ say. Phó Thiếu Đình không dám nhúc nhích. Sợ đánh thức cô. Tối qua anh cũng không ngủ ngon. Rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ. Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa vào vai Phó Thiếu Đình. Vai anh rộng rãi, mang lại cảm giác an toàn đặc biệt. Cô hơi ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt anh. Góc nghiêng sâu lắng rõ nét. Khiến tim cô đập nhanh một cách khó hiểu. Người này đẹp trai thật. Trong phút chốc, Tô Tiểu Lạc nhìn đến ngẩn người. Được lắm, chơi trò lưu manh, bị tôi bắt được rồi nhé. Một giọng nói của bà dì vang lên. Tô Tiểu Lạc vội vàng đứng dậy, giải thích cho mình, cháu không có. Phó Thiếu Đình mở mắt ra cũng đứng dậy. Một tia sáng từ đèn pin chiếu vào mặt họ. Cuối cùng dừng lại ở hàng ghế sau lưng. Một đôi nam nữ đang ngồi ở hàng ghế sau lấy tay che mặt. Giữa ban ngày ban mặt, nơi công cộng còn biết liêm sỉ không? Bà dì hỏi với vẻ mặt chính trực. Dì à, chúng cháu không có. Người đàn ông thanh minh cho mình. Con nói không có, tôi đã thấy hai người hôn nhau rồi. Bà dì cao giọng nói. Những người xung quanh đều nhìn sang. Cô gái trẻ da mặt mỏng, nhỏ giọng cầu xin. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hai người đi theo tôi. Viết bản kiểm điểm, bà dì vừa nói vừa dẫn họ ra ngoài. Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cũng đừng xem nữa. Đi thôi, ra khỏi phòng chiếu phim đã là 3 giờ chiều. Phó Thiếu Đình đi theo sau Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc bước nhanh hơn nói. Điểm tâm của tiệm Ngự Quế Hiên chắc đã ra lò rồi. Tôi muốn mua một ít mang về cho dì Trương ăn. Tô Tiểu Lạc gói một ít kẹo đậu phộng. Lại gói thêm một ít bánh hạch đào. Sau đó mới hài lòng rời đi. Hai người đi xe buýt về đại viện. Tô Tiểu Lạc đưa hết điểm tâm mua về cho dì Trương. Dì Trương cười tâu toét nói. Những món điểm tâm này không rẻ đâu. Cháu cứ giữ lại mà ăn. Không đáng bao nhiêu tiền đâu. Có người hào phóng mời cháu ăn đấy. Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhìn người đàn ông đang bước lên ở cầu thang. Khóe miệng nhếch lên, là nam hay nữ vậy? Cháu là con gái phải chú ý, đừng để người ta chiếm tiện nghi. Dì Trương đã gặp quá nhiều cô gái trẻ bị cha nam lừa gạt. Kết cục đều rất thê thảm. Tiểu Lạc đáng yêu như vậy. Dì Trương không muốn con bé bị người ta bắt nạt. Hì hì, anh ta không phải người như vậy đâu. Tô Tiểu Lạc cười, dì Trương. Ngày mai cháu xin nghỉ thêm một ngày nữa được không ạ? Con bé này lại muốn trốn việc rồi. Dì Trương véo má cô. Ngày mai không được đâu. Ngày mai có người từ quân đội đến trao tặng huân chương cho cậu cả. Đám tang chắc cũng sẽ diễn ra trong mấy ngày tới. Tô Tiểu Lạc biết dù mình có nói gì họ cũng sẽ không tin. Nên cũng không nói nữa. Cứ lo liệu xong mấy ngày nay. Rồi đi hoàn thành tâm nguyện của vong hồn kia vậy. Tô Tiểu Lạc cứ luyên thuyên nên bữa tối không ăn được bao nhiêu. Giúp dì Trương dọn dẹp vệ sinh xong thì lên lầu. Đi ngang qua phòng của bà phó, cô nghe thấy tiếng khóc nức nở từ bên trong. Chắc là đang khóc thương con trai. Chết yểu, đây mà, đang nghĩ ngợi. Phó Thiếu Đình từ trong phòng đi ra. Tô Tiểu Lạc nhìn anh, mấp máy môi nhưng không nói gì. Sau đó định rời đi thì bị Phó Thiếu Đình gọi lại. Cô, cái gì? Thôi, không có gì. Phó Thiếu Đình quay người rời đi, để lại Tô Tiểu Lạc đang ngơ ngác. Cô bĩu môi, người này thật kỳ lạ. Về đến phòng, Tô Tiểu Lạc lấy giấy vàng và chu sa ra, bắt đầu nghiêm túc làm bùa bình an. Ở dưới sân, Phó Thiếu Đình ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Tô Tiểu Lạc. Bên trong le lói ánh sáng màu vàng nhạt, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, anh không khỏi xoa xoa mi tâm. Chuyện của anh cả xảy ra khiến mọi người trong nhà đều chìm trong bầu không khí nặng nề khó tả. Đặc biệt là sức khỏe của mẹ, vì cú sốc mà ngày càng sa sút. Anh hai, Phó Nhiễm cầm một chai nước đưa cho anh, ngồi xuống bên cạnh, cô ấy nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, thở dài nói, em nhớ anh cả, anh cũng vậy. Ánh mắt Phó Thiếu Đình ảm đạm, một ý nghĩ cứ lởn vờn trong lòng nãy giờ, nhưng niềm tin bấy lâu nay khiến anh kìm nén, chỉ siết chặt nắm tay. Anh hai, em luôn cảm thấy anh cả chưa đi, anh ấy vẫn ở bên cạnh chúng ta. Khóe mắt Phó Nhiễm ươn ướt. Phó Vân Hải hơn cô 8 tuổi. Hồi nhỏ bố mẹ Phó dành hết thời gian và tâm sức cho đất nước. Chính Phó Vân Hải đã một tay nuôi nấng họ. Trong lòng Phó Nhiễm, Phó Vân Hải vừa là anh trai, vừa là người bố. Anh ấy gặp chuyện, người đau lòng chính là Phó Nhiễm. Chỉ là mẹ sức khỏe yếu nên cô không dám thể hiện ra. Cũng chỉ có thể tìm kiếm một chút an ủi nơi người anh hai Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình như hạ quyết tâm, sải bước đi vào trong nhà. Anh luôn là người biết nhẫn nhịn. Phó Nhiễm nghĩ anh cũng quá đau buồn nên mới rời đi. Phó Nhiễm quay đầu đi lau nước mắt trên mặt. Phó Thiếu Đình do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc vừa làm xong bùa bình an, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Phó Thiếu Đình nhìn cô chằm chằm, như đã hạ quyết tâm hỏi, ngày mai cô có việc gì không? Ngày mai, nghe dì Trương nói sẽ có nhiều việc, vì có người từ bộ đội đến nên phải tiếp đãi họ ăn uống gì đó. Tô Tiểu Lạc đáp. Phó Thiếu Đình cau mày, nắm tay siết chặt. Tô Tiểu Lạc không biết anh rốt cuộc muốn nói gì, cũng trở nên căng thẳng. Anh còn việc gì nữa không? Cô có thể tìm thấy anh cả của tôi không? Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Dù sống hay chết, tôi muốn biết tung tích của anh ấy. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc hơi nhếch lên. Không phải anh nói tôi giả thần giả quỷ sao? Không sợ tôi lừa đảo nữa à? Gương mặt lạnh lùng của Phó Thiếu Đình hơi nóng lên, môi mỏng mím chặt. Thôi, cứ coi như tôi đang nói nhảm. Anh quay người định đi. Tô Tiểu Lạc vội vàng nắm lấy cổ tay anh. Tô Tiểu Lạc cười hỏi, nếu tôi tìm được, có lợi ích gì không? Cách Trương.